Quỷ môn độc thánh, chương 120, hàng giả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi nhìn thấy món đồ đấu giá cuối cùng này lại là một cuộn da dê. Rất nhiều người tại đây đều thất vọng. Bọn họ chờ cả một đêm. Vốn tưởng rằng thứ đồ cuối cùng này chắc hẳn vô cùng quý báu. Nhưng không ngờ chỉ là một cuộn da dê. Mà trong phòng VIP số 1 trên tầng 2. Diệp Viễn nhìn thấy cuộn da dê này, anh liền kinh hãi, bởi vì cuộn da dê này giống y đúc cuộn da dê lần trước anh lấy được từ trong tay Lâm Vãn Tình. Từ sau khi Diệp Viễn lấy được cuộn da dê kia, anh vẫn chưa nghiên cứu kỹ càng. Không ngờ hôm nay ở đây lại có một cuộn da dê giống y hệt. Nhưng rất nhanh Diệp Viễn đã phát hiện, cuộn da dê này có vấn đề, có dấu vết bị người ta sửa đổi. Hơn nữa, bề ngoài cuộn da dê này thoạt nhìn như đã trải qua theo năm tháng. Giống như thứ đồ thuộc về thời đại trước, nhưng nội dung bên trong rõ ràng có dấu vết của người nào đó sửa đổi. Mặc dù thứ đồ này làm giống như thật, bề ngoài trông không có bất kỳ vấn đề gì, thậm chí cũng có thể lừa được một vài nhân viên giám định chuyên nghiệp, nhưng lại không lừa được đôi mắt của Diệp Viễn. Mà cùng lúc đó, trong phòng VIP số 2, khi người thanh niên được gọi là cậu Vu nhìn thấy cuộn da dê này, khóe miệng anh ta khẽ nhếch lên cười. Cậu Vu, thật sự người ngoài sẽ không nhìn ra cuộn da dê kia sao? Kẻ trộm mộ có chút lo lắng. Thật ra thì cuộn da dê thật đang ở trong tay cậu Vu. Ông ta không chỉ thu hoạch được cỏ hạm linh từ trong mộ cổ kia, mà còn thu hoạch được cả cuộn da dê. Vốn dĩ ông ta định bán hết hai món đồ này. Thông qua liên lạc, ông ta đã tìm thấy khách hàng. Nhưng vào lúc này, cậu Vu kia đột nhiên xuất hiện, mua cuộn da dê trong tay ông ta với giá cao. Sau khi cậu Vu mua cuộn da dê này, đồng thời cũng lấy ra cuộn da dê giả cho ông ta, bảo ông ta giao cuộn da dê giả này cho phòng đấu giá Long Hưng đấu giá cùng với cỏ hạm linh kia. Ban đầu ông ta cũng không muốn làm như vậy. Dù sao chuyện làm giả này nếu để phòng đấu giá Long Hưng biết được, hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng. Nhưng cậu Vu đã nói cho ông ta biết, anh ta đã mời một cao nhân chế tạo cuộn da dê đó, sẽ không bị người ta phát hiện ra sơ hở. Hơn nữa hai thứ đồ đấu giá cuối cùng này toàn bộ đều thuộc về anh ta. Trong lúc đấu giá, cậu Vu cũng sẽ giúp ông ta đẩy giá cao lên. Lợi nhuận cách xù đã hoàn toàn khiến ông ta rung động. Lúc này mới đồng ý làm như vậy. Yên tâm đi, không vấn đề. Cậu Vu cười nhạt, thiếu chủ, anh nói rằng người trước đó lấy được 1/3 tấm bản đồ kia, hôm nay liệu có xuất hiện không? Lúc này, một mỹ nữ xinh đẹp bên cạnh cậu Vu nói, nhất định, cuộn da dê này liên quan đến truyền thừa của cường giả võ đạo. Chắc hẳn người kia sẽ tham dự đấu giá. Cậu Vu hết sức bình tĩnh nói. Vậy chúng ta nên làm thế nào? Mỹ nữ lại hỏi. Cứ tiến hành theo như kế hoạch. Chấm. Cùng lúc đó, dưới sân, nhìn thấy đám người không hề hứng thú với thứ đồ này, thầy đấu giá vội vàng giới thiệu lai lịch liên quan đến cuộn da dê. Giới thiệu của thầy đấu giá cũng không khác gì so với phần giới thiệu lần trước của Lâm Vãn Tình. Chính là một tấm bản đồ ghi lại con đường đến ngôi mộ cổ của một vị cường giả võ đạo đỉnh phong. Ngay khi sau khi mọi người biết được khả năng đây chính là bản đồ mộ cổ của một cường giả võ đạo đỉnh phong, tất cả lập tức hưng phấn. Một số người chuẩn bị rời đi cũng rối rít ở lại. Rất nhanh, buổi đấu giá chính thức bắt đầu. 5 triệu, lúc này có người kêu giá 5 triệu, 10 triệu. Nhưng giá này nhanh chóng bị đám người nội tâm mang đầy tính toán nâng cao lên đến chục triệu. 50 triệu. Lúc này, Diệp Viễn mở miệng, lại tăng giá lên 50 triệu. 100 triệu. Trong phòng VIP số 2 tầng 2, đám người cậu Vu liền đẩy giá lên 100 triệu. Điều này khiến tất cả mọi người càng tăng thêm tò mò. Rốt cuộc người trong phòng VIP số 2 tầng 2 là ai mà 3 lần 4 lượt kêu tăng giá vùn vụt. Đáng tiếc, tính bảo mật của phòng VIP tầng 2 vô cùng tốt. Mọi người không hề nhìn thấy bất cứ thứ gì. Sau khi hết giá 100 triệu, xung quanh liền chìm vào yên tĩnh, khiến cho rất nhiều người mất hứng thú đấu giá. Cách chương.